Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671. Chương 671. Để ngươi rời đi Lý gia. Ngươi dám đánh ta? Lý Minh giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, hai tay ôm bụng, dữ tợn quát, nơi này chính là tụ tập kinh thành hơn phân nửa xã hội thượng lưu nhân sĩ đại tụ hội. Ta Lý Minh vậy mà tại nơi này bị đánh? Hắn làm sao có thể dạng này? Trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện này a. Tất cả mọi người là người văn minh, coi như ở trong lòng hận đối phương hận muốn chết, thế nhưng là mặt ngoài, không cũng cần phải hòa hòa khí khí, vui vui tươi hớn hở thân giống như huynh đệ sao? Coi như hắn biết rõ bản thân không xứng làm ta huynh đệ. Coi như hắn thật bị dẫn lửa, cũng hoàn toàn có thể mắng hai câu hả giận, sao có thể một lời không hợp thì ra chân đạp người a. Lý Minh không chỉ có muốn thổ huyết, càng có chút hơn muốn khóc cảm giác. Đánh ngươi làm sao? Lâm Thành Phi một mặt ghét bỏ cùng xem thường. Không cần đến như thế ngạc nhiên. Ta đánh qua người, sao ngươi mắng qua còn nhiều? Lý Minh cảm thấy cái bụng càng ngày càng đau nhức. Hắn hoài nghi có phải hay không ruột bị gia hỏa này cho đạp gãy. Bên này náo ra động tĩnh, vốn là không là rất lớn. Thế nhưng là Lý Minh gọi tiếng quá lớn, để người chung quanh không khỏi hướng bên này nhìn qua. Xem xét phía dưới, rất nhiều người ào ào lên tiếng kinh hô. Tại sao lại là cái này Lâm Thành Phi? Hắn thật là có thể gây chuyện a. Vừa cùng Hoàng Đông Tâm náo xong, lại cùng người khác đánh lên. Hắn là không phải cố ý làm những thứ này kinh hãi thế tục sự tình. Muốn tại kinh thành đánh ra một chút danh khí. Rất nhiều người chỉ Lâm Thành Phi nghị luận ầm ĩ. Vừa bị Lâm Thành Phi đánh qua quản lý, vốn là đã khí thế hung hăng xông lại. Có thể khi nhìn đến nháo sự người là Lâm Thành Phi về sau, lại không chút do dự quay đầu đi trở về đi. Đó là cái sát tinh, ta trêu chọc không nổi, chẳng lẽ còn không trốn thoát sao? Lý Minh lại vừa tốt nhìn đến hắn bóng người. Tiền quản lý, ngươi đứng lại. Tiền quản lý thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, hắn không thể không đứng a. Lý Minh là người Lý gia, đồng dạng là hắn trêu chọc không nổi tồn tại. Nếu như Lý Minh không thấy được hắn, hắn có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhưng bây giờ, hắn đã tại Lý Minh dưới mí mắt, đâu còn có thể làm như không thấy. Lăn tới đây cho ta. Lý Minh âm thanh quát nói. Tiền quản lý đi chậm chậm trở lại. Lý thiếu, ngài có dặn dò gì? Tiền quản lý vẻ mặt đau khổ hỏi. Lý Minh giận tím mặt nói. Con mẹ nó ngươi mù mắt chó à? Không thấy được lão tử bị người đánh. Nhanh, nhanh cho ta thu thập tên hỗn đản này. Tiền quản lý rất muốn nói một câu. Không chỉ là ngươi bị đánh, ta cũng bị đánh đây. Hắn lấy dũng khí, nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm tiên sinh, ngài, thật đánh người. Vâng, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Có vấn đề sao? Không có, không có gì. Tiền quản lý vội vàng khoát tay nói. Ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Lý Minh càng là giận đến không thể chính mình. Hắn hung dữ nói ra. Họ Tiền, ngươi nói cái gì? Cũng là thuận miệng hỏi một chút. Hỏi ngươi mắng sát vách a. Lão tử bị đánh là bị tiểu tử này đánh. Ngươi cũng chỉ là hỏi hỏi. Lý Thiếu, ta, chớ cùng ta nói nhảm. Tranh thủ thời gian, lập tức đem tên tiểu tử khốn kiếp này cho ta đuổi đi ra. Lý Thiếu chỉ Lâm Thành Phi quát nói. Tiền quản lý tình thế khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải. Hai bên đều là hắn đắc tội không nổi người. Hắn có thể làm sao? Ngay tại hắn sầu một sợi tóc rơi xuống thời điểm, một thanh âm lại ôn nhu thổi qua tới. Lý Thiếu thật sự là tốt đại uy phong a. Cái này Lăng Vân hội sở, đến cùng là nhà chúng ta mở, còn là các ngươi Lý gia mở. Có muốn hay không ta hiện tại liền đem hội sở chuyển tới ngươi danh nghĩa? để cho ngươi càng thêm dễ dàng ở chỗ này khoa tay múa chân. Lý Minh thình lình quay đầu, miệng bên trong càng là trực tiếp mắng lên nói, người nào mẹ hắn như thế âm dương quái khí nói chuyện với lão tử. Đứng ra, lão tử muốn đánh nát ngươi mặt. Thật sao? Ngươi ngược lại là đập nát mặt ta thử một chút. Một người nam nhân từ trong đám người xuyên qua, cười lạnh nhìn lấy Lý Minh nói. Lý Minh nhìn đến người này, trong nháy mắt ngẩn ngơ. Ngay sau đó sắc mặt đột biến, hắn tim đập rộn lên, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Riêng là tại hắn nhìn đến cái này nam nhân bên người nữ nhân lúc, càng là hai chân run lẩy bẩy, liền chiến đều đứng không vững. Ấm, Ôn Thiếu, Hoa, Tỷ, các ngươi làm sao tới? Lý Minh run run rẩy rẩy hỏi. Hai người này, một cái phong độ nhẹ nhàng, nho nhã tuyệt trần, một cái tóc ngắn phiêu diêu, khuôn mặt như vẽ, nam nhân Lâm Thành Phi không biết, nữ nhân hắn có thể quen thuộc vô cùng. Hoa Cẩn, nhìn đến Hoa Cẩn trong nháy mắt đó, Lâm Thành Phi hơi nhíu nhíu mày. Lúc này Hoa Cẩn cùng hắn trước kia gặp qua bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước kia nàng là cái biêu hãn bá đạo, coi trời bằng vung nữ cường đạo, như vậy hiện tại cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền thục tiểu thư khuê các, đồng dạng khuôn mặt, đồng dạng kiểu tóc, đồng dạng dáng người, chỉ có khí chất hoàn toàn khác biệt. Chung quanh vang lên rất nhiều hít vào khí lạnh thanh âm. Cái này, bọn họ làm sao tới? Đây là ai a? Hai người bọn hắn ngươi cũng không nhận ra. Ngươi đến cùng phải hay không tại kinh thành trộn lẫn a? Nam nhân là Ôn Gia Ôn Tuyệt Trần, giống như Ngô Vân Phàm, cũng là kinh thành tam công tử một trong, mà bên cạnh hắn vị kia mỹ lệ tiểu thư thì là kinh thành duy nhất trăng sáng. Hoa Giao, cái gì? Kinh thành tam công tử vậy mà đến hai cái, thì liền kinh thành trăng sáng Hoa Giao cũng tới. Cái này, đây cũng quá náo nhiệt chứ. Lâm Thành Phi nghe lại là âm thầm nhíu mày. Hoa Giao, nàng không phải gọi Hoa Cẩn sao? Vì sao lại đổi một cái tên? Người chung quanh kinh ngạc vẫn còn tiếp tục, ánh mắt nháy đều không nháy mắt đặt ở trên người hai người này. Kinh thành tam công tử cùng một trăng sáng danh tiếng tuy nhiên rất vang dội, nhưng là thực sự được gặp bọn họ người cũng không phải là rất nhiều. Bọn họ thân phận quá mức siêu nhiên, không biết bao nhiêu người ý nghĩ cách muốn làm bọn họ chó săn cũng không tìm tới cơ hội. Ngô Vân Phàm âm nhu, lệ khí rất nặng, vị này Ôn Tuyệt Trần xem ra nho nhã hào phóng, hòa khí rất. Tam công tử nhìn đến hai cái, chỉ là không biết còn lại vị kia Hạ Minh Ảnh như thế nào rồng trong loài người. Có người nhẹ giọng thở dài, đang nghị luận âm thanh bên trong, Hoa Giao cùng Ôn Tuyệt Trần chậm rãi dạo bước, đi vào Lý Minh trước người. Lý Thiếu, ngươi muốn đánh nát mặt ta sao? Ôn Tuyệt Trần cười hỏi, hắn nụ cười rất có cảm nhiễm lực, hắn cười thời điểm mọi người đều sẽ cho rằng hắn là tại xuất phát từ nội tâm cười. Từ đó kìm lòng không được đi theo hắn cười rộ lên. Ấm, Ôn Thiếu, ta không biết là ngài a. Lý Minh nơm nớp lo sợ nói ra. Làm sao cũng không nghĩ đến, đi ra vì Lâm Thành Phi nói chuyện, lại là người này. Nếu như là phổ thông bát đại thế gia con cháu, hắn Lý Minh coi như không thèm đếm xỉa, cũng dám cùng bọn hắn tách ra một vật tay. Có thể là đối phương là Ôn Tuyệt Trần a, thuận tiện duỗi ra một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Lý Minh ăn tim gấu gan báo, cũng không dám cùng hắn đối nghịch. Huống chi tại Ôn Tuyệt Trần bên người còn có một cái càng khủng bố hơn Hoa Giao. Hoa Giao nhàn nhạt nhìn lấy Lý Minh, nhẹ nói, Lý Minh, ngươi đi đi. A, Lý Minh như được đại xá, cuống quýt hướng ra phía ngoài chạy tới. Là, cảm ơn Hoa tỷ, ta cái này liền đi, ta nói là,